Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323. Cửu Thiên Tuế là ai? Phân giải thất bại. Theo một tiếng nhắc nhở, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt tám tay triển lộ ra quyền nhanh như gió táp, pháo oanh toàn bộ đánh vào Huyền Minh Công trên thân. Vật này không phải người, chắc hẳn là sẽ có được rất nhiều quỷ dị thủ đoạn. Tần Nguyệt Sinh tới đây tìm kiếm Vô Căn Môn môn chủ, lại là không thể tại hắn trên thân lãng phí quá nhiều tinh lực. Tám tay trạng thái chính là Tần Nguyệt Sinh xuất ra toàn bộ thực lực biểu hiện. Huyền Minh Công thấy Tần Nguyệt Sinh không còn làm dùng đao pháp, ngược lại chuyên công cận thân bác đấu, trong lúc nhất thời sắc mặt lại là trở nên khó coi. Hắn chính là cái này ngọn đèn cung đình bên trong linh. Thủ đoạn phần lớn đều vì pháp thuật, tại võ đạo không có chút nào nội tình. Lâu cùng Tần Nguyệt Sinh giao thủ, thế yếu lại là sẽ trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng thua không nghi ngờ. Mà Tần Nguyệt Sinh mỗi một lần xuất thủ, tại chạm đến Huyền Minh Công thân thể nháy mắt, tất nhiên sẽ khởi động phân giải công năng dùng để sơ thường. Chỉ cần trung thượng một lần, vậy liền nói cái gì đều không lỗ. Huyền Minh Công tùy tiện bại lộ hành tung của mình, từ đó dẫn đến lâm vào hiểm cảnh. Tại Tần Nguyệt Sinh cuồng bạo thế công phía dưới, hắn thủ đoạn từng cái bị tan rã hóa giải, không được tác dụng quá lớn. Ngươi muốn cho ta chết cũng được, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đồng quy vu tận đi. Huyền Minh Công mặt lộ vẻ điên cuồng, hắn tự biết cho dù ở đèn này bên trong thế giới, hơn phân nửa cũng không làm gì được Tần Nguyệt Sinh. Kết quả là liền gặp hắn thân hình bỗng nhiên khuếch trương, tứ phương thủy mặc giang sơn nhất cử bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Tại đèn bên trong thế giới biên giới, thủy mặc ngay tại tiêu tán, khi một bức họa sắp bị thiêu hủy, kia ở vào trong đó người trong bức họa mặc kệ là tiên là ma, cũng đều chỉ có theo họa cùng nhau bị hủy diệt hạ tràng. Thiên địa lẫn nhau kề bên dựa vào, nghiễm nhiên một bộ muốn đem ở vào trong đó Tần Nguyệt Sinh cho nghiền ép tư thế. Nhìn xem này thủy mặc giang sơn bắt đầu tiêu tán, Tần Nguyệt Sinh lúc này phóng xuất ra mình mệnh tinh giới vực. Nháy mắt liền thấy trên đỉnh đầu, một tòa vô biên vô tận tiên cung trống rỗng xuất hiện, đem lúc đầu rớt xuống bầu trời đều cho nâng đỡ ở. Chính là kình thiên, để Tần Nguyệt Sinh cũng không nghĩ tới sự tình là, khi mình mệnh tinh giới vực xuất hiện trong nháy mắt, phương này thủy mặc thế giới nhanh chóng bắt đầu cùng tiên cung dung hợp, lại biến thành tiên cung một bộ phận, để tiên cung diện tích trở nên càng lúc càng lớn. Cái này chợt nhìn, đúng là trở thành Tần Nguyệt Sinh mệnh tinh giới vực chất dinh dưỡng. Cái gì? Huyền Minh Công quá sợ hãi, mặc hắn suy nghĩ nát óc, cũng không có khả năng nghĩ đến sẽ phát sinh như thế một màn. Tiên cung thu lấy tốc độ cực nhanh, không đầy một lát hơn phân nửa thủy mặc giang sơn liền chui vào trong đó. Tạch tạch tạch, Thiên Tuế cung bên trong rơi xuống đất, còn tản ra bạch sắc quang mang bát giác đèn cung đình đột nhiên mặt ngoài trở nên vết rách loang lổ, ngừng rơi vào phụ cận quạ đen nhao nhao cảnh giác lên, vẫy cánh liền định bay lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cả ngọn đèn cung đình nháy mắt bạo tạc, một đạo nhân ảnh liền từ trong đó nhảy ra ngoài, chính là Tần Nguyệt Sinh. Vỡ vụn đèn cung đình đã thất lạc tận tất cả quang huy, biến thành một chiếc phàm đèn. Tần Nguyệt Sinh nhặt lên còn thiêu đốt lên có chút ngọn lửa bấc đèn, trực tiếp liền đem nó cho bóp thành bột phấn. Lúc này Tần Nguyệt Sinh trong lòng có thể nói là tương đương tự tin. Do ngoại ý muốn để mệnh tinh giới vực hấp thu Huyền Minh Công đèn bên trong thế giới về sau, lại là được đến tăng lên không nhỏ, biến hóa phi thường rõ ràng. Đối với Tần Nguyệt Sinh chiến đấu trợ giúp, cũng là có không kém phụ tá năng lực. Cạc cạc cạc, khi Tần Nguyệt Sinh thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía những cái kia quạ đen lập tức liền nhao nhao không cầm được táo kêu lên. Từng cái bay lên không trung, rất có muốn nhao nhao tất cả mọi người biết bên này phát sinh tình huống tư thế. Tần Nguyệt Sinh lúc này cầm trong tay thiên hỏa thần đao hất lên. Đao khí càn quét mà ra, đem những này quạ đen cho hết từ trên trời chém xuống tới. Liền thấy quạ đen mang theo lửa, rơi xuống mặt đất, dù cho đã chết, trên thân nhưng như cũ còn đang thiêu đốt lên hỏa diễm. Tần Nguyệt Sinh một tay cầm thiên hỏa thần đao, một tay cầm trảm long kiếm, phía sau sáu tay hoặc giơ lên hoặc đứng thẳng hạ, trực tiếp liền hướng phía Thiên Tuế Cung chỗ sâu đi đến. Đã đều đã náo động lên bực này động tĩnh, như vậy cũng không cần phải lại lén lút, trực tiếp tìm tới vị kia vô căn môn môn chủ đại chiến một trận chính là. Thiên Tuế Cung bên trong không có trợ thủ cung nữ cùng tiểu thái giám. Từ gặp Huyền Minh Công về sau, Tần Nguyệt Sinh cùng nhau đi tới, lại không nhìn thấy một người sống. Cả tòa Thiên Tuế Cung bên trong đều tràn ngập một cỗ tĩnh mịch khí tức. Cái này không khỏi liền để Tần Nguyệt Sinh trở nên càng thêm căng thẳng thân thể. Vô Căn Môn tại Giang Hồ ở trong vốn là một cái thần bí môn phái. Hiếm có người biết cái này môn phái chân diện mục. Tần Nguyệt Sinh chuyện tới bây giờ cũng chỉ biết cái này môn phái đệ tử đều tập được thần công Cửu Âm Cực Đạo Kinh. Bởi vậy có thể thấy được cái này môn phái nội tình vẫn là phi thường thâm hậu. Đánh ước chừng có trăm trượng xa, Thiên Tuế Cung bên trong, một tòa chiếm diện tích hẳn là lớn nhất cung điện bại lộ tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Giống khu cung điện như thế này, bình thường đều có chủ điện phó điện phân chia. Chỉ cần hơi có chút nhãn lực, liền rất dễ dàng có thể nhìn ra được. Người hẳn là tại cái này bên trong đi. Tần Nguyệt Sinh đi ra phía trước, cách không một trường đẩy ra cung điện đại môn. Lập tức vang lên ông một tiếng, hai phiến đại môn chậm rãi trong chiều mở ra. Bên trong một mảnh đen kịt, hô hô hô. Một cỗ mang theo mùi hôi thối gió lạnh từ trong cung điện quét mà ra. Tần Nguyệt Sinh có Bích Lạc Đồng, hắc ám đối với hắn mà nói cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Khi cung điện đại môn bị đẩy ra nháy mắt, liền thấy một đôi có thể so với bánh xe lớn nhỏ đồng mắt bỗng nhiên mở ra. Gắt gao nhìn chằm chằm đang đứng tại cung điện phía ngoài Tần Nguyệt Sinh. Nó trực tiếp động, giống như một trận như gió lốc trượt ra cung điện, đối Tần Nguyệt Sinh chỗ chính là cắn một cái đi. Tần Nguyệt Sinh nhảy lên một cái này từ trong cung điện trốn tới đồ vật, đúng là một đầu hiếm thấy cự hình hắc mãng. Nó trên người lân phiến quả thực có thể so với tác phẩm nghệ thuật, bóng loáng lại mỹ lệ, mặt ngoài còn rất dài có tầng tầng lớp lớp vằn. Ai có thể nghĩ tới đường đường thiên hạ chi chủ, đại đường trong hoàng thành lại ẩn giấu đi loại quái vật này. Chỉ thấy đầu này hắc mãng dài đến 3 trượng nhiều, độ rộng cùng một chiếc xe ngựa so sánh cũng không kém được bao nhiêu. Nếu để cho nó tại Trường An bên trong tùy ý phá hư, chỉ sợ một chút cao thủ đều khó mà đối phó. Tần Nguyệt Sinh cầm trong tay thiên hỏa thần đao liền hướng phía hắc mãng rơi xuống đâm tới. Thiên hỏa thần đao phía trên ánh lửa đại tác, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo cự hình hỏa diễm đao nặng nề rơi xuống. Vừa vặn liền một đao đập vào hắc mãng trên đầu, mặc cho hắc mãng hình thể khổng lồ, tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt cũng khó có sức chống cự. Lập tức liền bị hung hăng đặt ở trên mặt đất, hỏa diễm đao khí nháy mắt đâm vào hắc mãng thể nội, đem gắt gao găm trên mặt đất. Xì xì xì, nhiệt độ cao liệt diễm đốt cháy hắc mãng đầu. Tất nhiên là đau nó không ngừng nhúc nhích giãy giụa, ý đồ đào thoát, nhưng Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lấy diệu thủ càn khôn chế trụ nó. Tương đương với một tòa đại sơn ép tại trên thân thể. Không có biện pháp, hắc mãng động tĩnh chỉ có thể trở nên càng ngày càng yếu. Dần dần thân thể đều đánh mất động tĩnh. Rút ra thiên hỏa thần đao, Tần Nguyệt Sinh dò xét mắt nhìn về phía bên trong cung điện kia bộ. Nói ra, vô căn môn môn chủ, ra đi, liền gặp cung điện chỗ sâu, bày biện một khối bình phong. Tại sao tấm bình phong lại là ngồi một người? Thấy ta mặt người, nhưng không cách nào sống người đi ra Trường An. Người kia trầm thấp nói, giả thần giả quỷ, Tần Nguyệt Sinh một đao trừ ra. To lớn đao mang nháy mắt bắn ra, trực tiếp liền cao cao hướng phía cung điện chém qua. Cung điện chỗ nào có thể là Tần Nguyệt Sinh đao mang đối thủ. Lập tức từ đó một phân thành hai, nứt ra, tiếp theo tiếp tục hướng phía cái kia đạo bình phong chém tới. Bình phong trực tiếp bắt đầu thiêu đốt, từ đó lộ ra cái kia ngồi ở phía sau ra hỏa. Chỉ thấy tại sau tấm bình phong, đúng là một cái màu đen thùng đá. Trong thùng hàn khí phiêu tán, một vị chỉ có nửa cái đầu lộ ra mặt nước nam nhân chính ngâm tại thùng đá ở trong. Hắn mái đầu bạc trắng, làn da đen nhánh, hai mắt xám trắng, đối mặt với hỏa diễm đao mang chém xuống. Người này một cánh tay từ dưới nước duỗi ra. Đây là một con xám trắng cánh tay. Trên cánh tay cơ bắp cứng rắn như đá. Nhìn xem liền không giống như là người bình thường. Đao mang chém trúng người này bàn tay thời khắc đó. Trực tiếp liền đem to lớn hỏa diễm đao khí cho nháy mắt dập tắt. Hiu, đến mà không trả lễ thì không hay. Người này đưa tay đối Tần Nguyệt Sinh một chỉ điểm ra. Một đạo màu lam tia sáng lập tức nổ bắn ra mà ra. Hướng phía Tần Nguyệt Sinh điểm tới. Đạo ánh sáng này tuyến xuất hiện trong nháy mắt, liền để Tần Nguyệt Sinh cảm giác đến một tia áp lực. Đến hắn loại này thực lực cảnh giới, còn có thể mang đến cho hắn áp lực. Chỉ có tông sư phía trên, kim trùng cháo toàn lực thôi động, đối cứng màu lam tia sáng, lấy mặt hướng Tần Nguyệt Sinh chính diện kim trùng cháo cái này một mặt. Trực tiếp liền bảo nhanh đông kết ra đại lượng hàn băng. Còn lại hàn khí dọc theo kim trùng cháo hai bên phiêu tán. Ngưng kết ra từng cây băng chùy. Kẹt, một đao một kiếm khuấy động. Tất cả hàn băng đều vỡ vụn, rớt xuống đất, làm đã đem cửu âm cực đạo kinh cho tu luyện tới đại thành Tần Nguyệt Sinh phi thường rõ ràng. Cái này vô căn môn môn chủ cửu âm cực đạo kinh cảnh giới. Sợ là cũng cùng mình tương xứng. Nguyên lai là tông sư cao thủ, khó trách ban đêm dám xông vào Thiên Tuế Cung, nhưng người nhớ kỹ, liền xem như tông sư, tại ta cửu Thiên Tuế trước mặt, cũng phải gục xuống cho ta. Thùng đá bên trong hàn thủy trực tiếp nổ cao cao tóe lên. Cửu Thiên Tuế kia giống như ngoan thạch điêu khắc, thân thể nháy mắt liền từ thùng đá bên trong nhảy lên mà ra. Chín đạo cong cong hàn nguyệt tại cửu thiên tuế trên thân hiển hiện. Trong không khí nháy mắt liền tỏ khắp lên một cỗ giá lạnh. Tần Nguyệt Sinh chưa bao giờ thấy qua như vậy người kỳ quái. Trên người cơ bắp coi là thật liền giống như đục đao tại nham thạch bên trên điêu khắc ra đồng dạng. Tuy nói có người bề ngoài, nhưng bất kể thế nào nhìn thì càng không giống người. Cửu Thiên Tuế tại mặt đất bên trên một cước đạp xuống. Nháy mắt liền có một đầu hàn băng dài đạo hướng phía trước lan tràn mà ra. Nhanh như gió táp phóng tới Tần Nguyệt Sinh chỗ. Dài trên đường, từng cây lớn nhỏ khác biệt băng chùy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lập tức liền tạo thành không nhỏ trận thế. Tần Nguyệt Sinh một tay đem thiên hỏa thần đao cắm ở mặt đất. Theo hắn đem thể nội cửu dương nội lực điều động, rót vào thiên hỏa thần đao thể nội, liền thấy lấy thiên hỏa thần đao làm điểm xuất phát, một đầu hỏa diễm trường xà trực tiếp dâng lên, sau đó hướng phía hàn băng dài đạo đánh tới. Một hỏa một băng, hai cỗ cực đoan lực lượng đều chính là tông sư sử xuất. Cái này chú định bọn chúng sẽ bộc phát ra bất phàm uy lực. Thiên Tuế Cung ở vào hoàng thành chỗ sâu, ngày bình thường không có thập thường thị mệnh lệnh, ai cũng không dám tới gần. Cũng may ngày bình thường nơi đây yên tĩnh, không có náo ra cái gì động tĩnh. cũng không có người sẽ quá để ý. Nhưng tối nay, Thiên Tuế Cung lại là bạo phát ra một trận đủ để đem bầu trời đều cho nhuộm đỏ ánh lửa. Tuy nói đạo này ánh lửa thoáng qua liền mất, nhưng cũng hấp dẫn đến không ít người chú ý. Thiên Tuế Cung, bên kia là hỏa hoạn sao? Nhìn xem không giống a. Hiện tại lại không nhìn thấy ánh lửa, muốn đi qua nhìn xem sao? Vạn nhất hỏa hoạn, để tình thế lan tràn đến cái khác cung điện, vậy coi như không xong. Ngươi điên rồi sao? Thập Thường Thị không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Thiên Tuế Cung. Nếu là bị người bắt đến, ngươi là muốn rơi đầu. Thiên Tuế Cung phụ cận, cung nữ thị vệ bọn thái giám nghị luận ầm ĩ, đều không ai dám tới gần Thiên Tuế Cung. Tại cái kia đảo ánh lửa về sau, Thiên Tuế Cung nội bộ lập tức liền lâm vào bình tĩnh. Cũng không còn thấy có cái gì thế lửa lan tràn ra tư thế. Đây mới là để mọi người không dám ở có khả năng cướp cò tình huống dưới đi tới gần Thiên Tuế Cung nguyên nhân. Chủ điện đại môn vị trí tại Tần Nguyệt Sinh cùng Cửu Thiên Tuế hai người lần thứ nhất giao trong tay, đã triệt để chôn vùi, biến thành phế tích. Hưu, xuyên qua khói đặc, Cửu Thiên Tuế một quyền đánh về phía Tần Nguyệt Sinh bộ mặt. Tần Nguyệt Sinh phản ứng cũng nhanh, phía sau sáu tay nháy mắt nhô ra, hợp lực ngăn trở Cửu Thiên Tuế một quyền này. Nhưng mà chưa từng nghĩ Cửu Thiên Tuế không riêng thân thể thoạt nhìn như là nham thạch tạo hình, thân thể lực đạo càng là kinh người đáng sợ. Tần Nguyệt Sinh sáu tay ngăn trở nháy mắt, chỉ cảm giác bàn tay một mực lan tràn tới tay khuỷu tay, tất cả đều ẩn ẩn bắt đầu run lên. Cửu Thiên Tuế liền cùng máy đóng cọc giống như điên cuồng xuất kích. Tần Nguyệt Sinh cũng là xuất ra mình cận thân bác đấu thực lực đến. Hai người trong lúc nhất thời hoàn toàn dựa vào thể phách lực lượng tiến hành lên một trận bạo lực chi chiến, mỗi một khẩn thiết quyền đến thịt, quyền phong khiến chung quanh công trình kiến trúc đều trở nên lung la lung lay. Đại lượng mảnh ngói từ trên nóc nhà rơi xuống, nện trên mặt đất phanh phanh rung động, bước vào tông sư người tự nhiên đều không phải bình thường hạng người. Tần Nguyệt Sinh có mình thủ đoạn, Cửu Thiên Tuế cũng có. Hai người đối hơn 10 chiêu về sau, Cửu Thiên Tuế đột nhiên quyền phong nhất chuyển, cả người giống như con quay rút lui ra mấy trượng xa. Hai chân vững vàng đứng trước đó cái kia thùng đá phía trên. Tần Nguyệt Sinh nhưng mặc kệ đối phương muốn làm gì, lúc này đem tu di túi vỗ. Trừ thiên tà hổ phách bên ngoài, chứa ở tu di trong túi thần binh đều bị hắn cho lấy ra cầm lên. Cửu Thiên Tuế làm một bước vào tông sư không biết bao lâu cường giả. Tần Nguyệt Sinh cũng không xác định đối phương bây giờ trưởng thành đến trình độ nào. Tiên nhân Vũ Trường Sinh lúc trước đã nói với hắn, tông sư phía trên còn có ngũ khí triều nguyên cùng tam hoa tụ đỉnh. Cửu Thiên Tuế nói không chừng liền đã chạm đến loại này cảnh giới. Hắn nếu là không muốn đêm nay tại cái này trong hoàng thành ngã chổng vó, liền nhất định phải toàn lực ứng phó, treo lên toàn bộ tinh thần mới được. Giết, dưới chân Hồng Vân vừa hiện, liền đã nâng Tần Nguyệt Sinh hướng Cửu Thiên Tuế bên kia chạy tới. Tại Tiêu Giao Du Thiên Pháp trước mặt, mấy trượng khoảng cách muốn vượt ngang bất quá ngay tại trong chớp mắt. Cửu Thiên Tuế xoay người đem tay cắm vào thùng đá bên trong. Đuổi tại Tần Nguyệt Sinh vọt tới trước mặt hắn lúc, Cửu Thiên Tuế lập tức vừa gảy, một thanh chính chính phương phương song đầu băng chùy liền bị hắn cho từ thùng đá bên trong cho nhấc lên. Chuôi này băng chùy toàn thân đều từ băng tinh tạo thành, nhìn xem tựa như là từ khối băng điêu khắc thành, tản ra mắt trần có thể thấy hàn vụ, phảng phất ngay cả không khí đều có thể cho nó đông lại. Thấy Tần Nguyệt Sinh nhiều đem thần binh cùng nhau đập tới, Cửu Thiên Tuế lúc này lấy băng chùy cản ra. Băng chùy vốn chỉ có chậu rửa mặt lớn nhỏ, nhưng theo Cửu Thiên Tuế xuất thủ về sau, nháy mắt chùy mặt khuếch trương dài đến có thể so với một cái bàn. Dễ như trở bàn tay liền đem Tần Nguyệt Sinh thế công cho hết ngăn cản xuống tới. Thần binh, thần binh, Tần Nguyệt Sinh cùng Cửu Thiên Tuế hai người đồng thời nói. Liền như thế giao thủ một cái, bọn hắn đều đã cảm nhận được đối phương binh khí trong tay chính là thần binh cấp bậc. Nhưng liền xem như thần binh, cũng phải có cái phân chia cao thấp, càng đừng nói Tần Nguyệt Sinh trong tay thần binh đông đảo. Còn có một thanh áp đảo thần binh phía trên địa thần binh. Giờ khắc này, lại là Tần Nguyệt Sinh đơn phương diện nghiền ép. Băng chùy mặt ngoài trực tiếp nứt toác ra đại lượng lít nha lít nhít vết rách. Cuối cùng bộp một tiếng, một lần nữa biến trở về ban sơ lớn nhỏ. Cửu Thiên Tuế thân thể chấn động, lúc này ngực trên miệng không hiểu liền nhiều hơn một cái to bằng ngón tay vết thương. Máu tươi không cầm được chảy ra, lấy tông sư thể phách, bình thường binh khí căn bản là không có cách thương tới. Cửu Thiên Tuế tự tin vừa vặn cũng không có bị Tần Nguyệt Sinh những cái kia thần binh đụng phải. Vậy cái này vết thương là từ đâu xuất hiện? Tần Nguyệt Sinh căn bản không có muốn giải thích ý tứ. Xuất thủ lần nữa, lấy mưa to gió lớn thế công hướng phía Cửu Thiên Tuế phát khởi công kích. Dần dần, Cửu Thiên Tuế vết thương trên người liền trở nên càng ngày càng nhiều. Có vết đao, có vết kiếm, cũng có súng tổn thương. Nhưng nhiều nhất vết thương vẫn là lúc trước từng cái lỗ nhỏ. Đúng lúc này, Cửu Thiên Tuế đột nhiên hai mắt co rụt lại, nháy mắt đưa tay bắt lại mình bên trái không khí. Lập tức một đạo dù nhọn tại hắn trong tay hiển hiện. Chính là chúng sinh Phật. Chúng sinh Phật dù nhọn vốn cũng không phàm. Tại Tần Nguyệt Sinh thôi động phía dưới, càng là nhanh đến bằng vào thị lực đều bắt giữ không đến. Cửu Thiên Tuế cũng là tại hy sinh trên thân thể một bộ phận thương thế về sau, mới phát hiện đến cái này trong bóng tối đánh lén mình đầu mâu chỗ. Nhưng mà chúng sinh Phật bị phát hiện, đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói cũng không tính là cái gì. Hắn còn lại mấy cái thần binh lần lượt chém ra. Tử Long tinh mộc thương càng là đâm về phía Cửu Thiên Tuế lồng ngực. Hàn Thiên Quyết, Cửu Thiên Tuế toàn thân hàn khí bộc phát, dưới chân dẫm lên thùng đá bên trong hàn thủy giống như bị đun sôi đằng. Cao cao tóe lên, Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác toàn thân run lên, một cỗ hàn kình nháy mắt dọc theo toàn thân hắn lỗ chân lông tiến vào. Xâm nhập lấy Tần Nguyệt Sinh thân thể. Cỗ này hàn kình đã hoàn toàn vượt qua cửu âm nội lực hàn kình. Tần Nguyệt Sinh liền xem như trong khoảnh khắc tại thể nội thôi động lên cửu dương nội lực chống cự. Hiệu quả nhưng như cũ không tốt. Cả người động tác lập tức liền lộ ra cứng ngắc lại không ít. Cửu Thiên Tuế cấp tốc vùng mạnh đập kích. Trong chớp mắt chính là số chùy ném ra. Tại hắn thôi động phía dưới. Băng chùy lần nữa biến lớn. Toàn bộ đánh lên Tần Nguyệt Sinh thân thể. Cũng may Tần Nguyệt Sinh kịp thời kim trung cháo chống đỡ ra. Đỡ được băng chùy công kích. Nhưng vẫn như cũ bị chấn ông ông tác hưởng. Đang bị động phòng thủ phía dưới. Tần Nguyệt Sinh dần dần liền phát hiện đến một vấn đề chỗ. Đó chính là theo Cửu Thiên Tuế càng phát ra động thế công. Hắn trên thân bảo phát đi ra hàn kình thì càng bành trướng. Nồng hậu dày đặc, cuối cùng đều tạo thành sương mù tràn ngập, khuếch tán ra một mảng lớn hàn vụ lĩnh vực. Thân ở vào vùng lĩnh vực này ở trong Tần Nguyệt Sinh có thể nói là có khổ khó nói. Tại cung điện phụ cận, không kịp tránh thoát quạ đen tiếp xúc đến hàn vụ nháy mắt. Liền bị đông cứng thành từng khối khối băng từ trên trời rơi xuống. Sống sờ sờ bị đông cứng thành băng điêu. Không được. Người này cái này thủ đoạn so cửu âm nội lực càng phải khó chơi. Làm không tốt chính là hắn căn cứ cửu âm cực đạo kinh chỗ cải tiến ra tân thần công. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ, đến tông sư cái này một bước, mỗi người đối với võ học tạo nên năng lực có thể nói là tương đương cường đại. có thể tự sáng chế thần công cũng không phải là cái gì quá quá khó khăn sự tình. Tần Nguyệt Sinh quyết định thật nhanh, nếu muốn đối kháng Cửu Thiên Tuế Băng Kình, chỉ có sử dụng ra tương khắc nhiệt lực mới có thể chống lại. Mà Cửu Dương nội lực lúc trước đã chứng thực qua không cách nào làm được hoàn toàn chống cự Cửu Thiên Tuế lạnh trời quyết, Tần Nguyệt Sinh liền muốn lấy lấy nóng làm nóng, từ đó bắn ra đủ để cùng Cửu Thiên Tuế chống lại nóng kinh. Đó chính là Thiên Địa Thất Đại Hạn Đao Pháp, Liệt Diễm, Thiên Hỏa Thần Đao chém ra một đao, 9 khỏa tiểu xích dương cùng nhau tại trên thân đao nở rộ ra. Một đao ra, Cửu tiểu xích dương lần lượt đi theo, tại trong chốc lát liền đem nơi đây cho chiếu rọi giống như ban ngày. Mặt trời tái hiện, như là cuồng sóng biển đào sóng nhiệt rót ra, lại là trực tiếp liền đem Cửu Thiên Tuế quanh thân hàn vụ cho bốc hơi không ít. Hóa thành hơi nước, nháy mắt nơi đây trở nên xương trắng mông mông một mảnh. Ngay cả ánh mắt đều thụ đến không nhỏ ảnh hưởng. Oanh, oanh, oanh, một đao kia chém vào băng chùy phía trên, Cửu tiểu xích dương nháy mắt bộc phát, chiếu rọi Cửu Thiên Tuế khuôn mặt sáng đến phát tóc vàng đỏ. A, tại bây giờ gần khoảng cách bị Cửu tiểu xích dương nổ đến, Cửu Thiên Tuế trong miệng lập tức liền phát ra thê thảm gào thét. Nhưng không đợi hắn hô xong, Cửu tiểu xích dương uy lực liền đem hắn bao phủ lại tại sóng nhiệt ở trong. Cái kia đạo óng ánh chói mắt ánh sáng từ Thiên Tuế cung chỗ phóng lên tận trời, nháy mắt liền chiếu sáng hơn phân nửa tòa hoàng thành. Giờ phút này cung trong nhưng phàm là không có ngủ người, đều có thể phát giác được cái kia đạo từ Thiên Tuế cung chỗ truyền đến gai ánh mắt huy. Xa xa nhìn lại, thật giống là một viên mặt trời rơi xuống thế gian, đập vào Trường An, tình huống như thế nào? Đây là có chuyện gì? Thiên Tuế cung bên kia, mau đi xem một chút. Thế nhưng là thập thường thị bên kia, còn tại trong hoàng thành mấy vị, kia thập thường thị này lại tất cả đều đã chạy tới. Chúng ta lại không trôi qua chính là lãnh đạm, ngươi không nghĩ đến thời điểm bị chảm đầu a? Nhanh đi nhanh đi, cả tòa hoàng cung tại lúc này đều biến loạn, đại lượng hoàng thành binh sĩ nhao nhao hướng phía Thiên Tuế cung chạy tới. Mà giờ khắc này nhất là nóng nảy, cho là thập thường thị bên trong, còn thừa còn lưu tại trong hoàng thành còn lại mấy vị. Khi sóng nhiệt bắt đầu suy yếu, Tần Nguyệt Sinh mục trừng mắt trước Cửu Thiên Tuế, đầy trên mặt đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Chỉ thấy đứng tại hắn phía trước Cửu Thiên Tuế, vậy liền giống như là bức tượng đá qua thân thể. Tại liệt diễm bên trong, mặt ngoài nứt toác ra từng đạo khe hở, theo từng khối da thịt chóc ra, Cửu Thiên Tuế kia giấu ở thể nội chân chính thân thể, lại là bắt đầu bại lộ tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Màu xanh sẫm làn da, hình thoi lân giáp, cường tráng móng vuốt, ngươi là... Ken két, khi Cửu Thiên Tuế sọ não chóc ra, hai cây tráng kiện sừng cong nháy mắt liền dài đi ra. Phốc phốc, một đôi cùng con rơi không khác to lớn lục cánh thẳng tắp triển ra. Thiên ma, Tần Nguyệt Sinh cả kinh nói, vậy mà biết thân phận của ta, không đơn giản a phàm nhân. Cửu Thiên Tuế không có bờ môi miệng giữ tợn cười lên, khóe miệng trực tiếp liền liệt đến lỗ tai gốc rễ. Tần Nguyệt Sinh hướng Cửu Thiên Tuế ngực nhìn thoáng qua, chỉ thấy nơi đó đang cắm một cây đoản kiếm. Kiếm này cực kỳ cổ phác, mặc dù tạo hình nhìn xem rất là phổ thông, nhưng Tần Nguyệt Sinh lại có thể cảm nhận được phía trên kia ẩn ẩn phát ra chính khí. Thân là thiên ma lại ngụy trang thành phàm nhân trốn ở cái này hoàng thành chỗ sâu, còn thay đổi bộ mặt thành lập môn phái, triệu tập ban một thái giám khi thủ hạ, xem ra ngươi thương thế trên người không nhỏ. Tần Nguyệt Sinh nói, lúc trước cùng Vũ Trường Sinh giao lưu thời điểm, Tần Nguyệt Sinh liền biết được những này từ vực ngoại tới thiên ma. bàn về tác chiến thực lực đến thế nhưng là có thể cùng tiên nhân một trận chiến sinh vật cường hãn. Như trước mắt đầu này thiên ma thực lực còn ở vào trạng thái toàn thịnh. Tần Nguyệt Sinh đừng nói là cùng hắn phân cao thấp, đoán chừng trong chớp mắt liền sẽ bị ép thành cho bụi. Ngươi phát hiện bí mật của ta, phàm nhân, đêm nay ngươi không có khả năng sống mà đi ra thành Trường An. Cửu Thiên Tuế hai tay cầm ra, tốc độ lại so vừa vặn còn nhanh hơn không ít. Tần Nguyệt Sinh bên người kim trung cháo ông một tiếng, mặt ngoài trực tiếp liền vỡ nát ra hai cái to lớn vết rạn. Vẻn vẹn chỉ là đập cái bàn tay mà thôi, còn có thể có như vậy uy lực. Tần Nguyệt Sinh chau mày, cái này nếu là thật sự là một đầu toàn thịnh thiên ma, chỉ sợ một tát này có thể đem hắn đánh kim trung cháo tính cả thân thể cùng một chỗ hóa thành một đống thịt nát, không có bất luận cái gì chậm trễ. Mắt thấy Cửu Thiên Tuế lại là một quyền đánh tới, Tần Nguyệt Sinh vội vàng chống ra chúng sinh Phật, lấy mặt dù cản ra, cùng Cửu Thiên Tuế một quyền trùng điệp đụng vào nhau. Oanh, địa thần binh không hổ cái danh này, chịu Cửu Thiên Tuế một quyền, lại không có chút nào tổn hại, nhưng Tần Nguyệt Sinh nhưng liền không có may mắn như vậy. Dù cho chúng sinh Phật đỡ được, nhưng Cửu Thiên Tuế một quyền lực kinh thế nhưng là toàn bộ thông qua mặt dù truyền đạt đến Tần Nguyệt Sinh trên tay, cánh tay của hắn mặt ngoài nháy mắt sung huyết, từng cây kinh mạch bành trướng sưng to lên, cuối cùng vỡ ra, đông, Tần Nguyệt Sinh liền lùi lại 8 bước, từng bước đều trên mặt đất dẫm ra một cái hố to, lúc này mới ổn định lại mình bước chân. Cửu Thiên Tuế lỗ tai khẽ động, lập tức liền nghe được giờ phút này từ phía bát phương đang có không ít người đang nhanh chóng đến gần Thiên Tuế Cung. Thân phận của mình, Cửu Thiên Tuế một mực coi là bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể để người khác biết được. Nếu ai phát hiện, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Chính như hắn có thể thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tích tại cái này Trường An Hoàng Thành bên trong, khi một cái vô căn môn Cửu Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế vẫn luôn rất lo lắng cái này thế gian có thể hay không vẫn tồn tại năm đó chưa có chờ lại trên trời tiên nhân. Năm đó trận chiến kia, Cửu Thiên Tuế nhận thương thế không nhỏ. Một tiên nhân hướng trên ngực của hắn đâm, đem Hạo Nhiên Đãng Ma Huyền Kiếm. Kiếm này đối với thiên ma có to lớn tác dụng khắc chế. Không riêng có thể ma diệt thiên ma thân thể, càng có lấy thiên ma không cách nào đụng vào đặc tính. Tại Cửu Thiên Tuế năm đó cùng tiên nhân một trận chiến, sau đó may mắn đào thoát về sau, thanh kiếm này vẫn cắm ở bộ ngực của hắn, hủ thực thân thể của hắn. Không có biện pháp, Cửu Thiên Tuế đành phải lựa chọn ẩn tàng tại nhân gian. Đợi tiên nhân cùng thiên ma đại chiến kết thúc về sau, hắn mới dám tại thế gian vụng trộm tìm kiếm lấy các loại phương pháp để mà chữa thương cho mình. Đồng thời nhổ trên lồng ngực thanh này Hạo Nhiên Đãng Ma Huyền Kiếm. Tiên nhân chuyên môn vì khắc chế thiên ma mà luyện chế đồ vật, làm sao có thể là tốt như vậy bài trừ. Qua nhiều năm như vậy, Cửu Thiên Tuế vẫn luôn tìm không được biện pháp, thẳng đến mấy chục năm trước, hắn phát hiện đến một cái đặc biệt cùng người khác khác biệt phàm nhân nữ tử. Đối phương chính là Thái tử Phi Tử, cũng là A Cửu mẫu thân. Thái tử Phi chính là hiếm thấy khó gặp một lần chính khí thể chất. Nàng trời sinh một thân Hạo Nhiên chính khí, chỉ cần là nàng xuất thủ, liền có thể vì Cửu Thiên Tuế dễ dàng nhổ đi cái này lồng ngực diệt ma chi kiếm. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là người tính không bằng trời tính. A Cửu mẫu thân tại sinh hạ A Cửu về sau, cũng bởi vì khó sinh cộng thêm xuất huyết nhiều mà qua đời. Hảo hảo một cái người kế tục chết rồi, khiến Cửu Thiên Tuế cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Dù sao dạng này hiếm thấy người, nếu là không có đại khí vận, là không thể nào lại gặp gỡ. Ngay tại 90 triệu mọi loại buồn rầu phẫn nộ thời điểm, hắn sinh mệnh lại lần nữa xuất hiện hy vọng ngọn lửa. đó chính là A Cửu kế thừa đến nàng mẫu thân ưu điểm. Nàng cũng là kia hiếm thấy hạo nhiên chính khí người. Cái này khiến Cửu Thiên Tuế trong lòng cuồng hỉ vạn phần. Liền bắt đầu tại âm thầm kiên nhẫn chờ đợi lên A Cửu trưởng thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.